Chương 215, Thấn thăng 4 đại tông môn. Trải qua 3 đại tông môn cùng 6 đại gia tộc lặp đi lặp lại xác nhận, rốt cục kết luận, Huyền Ất Sơn xác thực có vị truyền kỳ cảnh cường giả, với lại vừa mới đột phá. Từ khi Huyền Ất Sơn trở thành Diêu Quang Thành phụ cận thế lực mạnh nhất về sau, một khu vực như vậy võ giả liền càng ngày càng nhiều, cực kỳ phồn hoa, cho nên nhìn thấy dị tượng võ giả cũng không phải số ít. Cho dù 6 đại gia tộc không có cài nằm vùng, chuyện này rất nhanh cũng sẽ ở linh mạng bên trên cho hấp thụ ánh sáng. Nếu như nửa năm trước có người nói Huyền Ất Sơn có thể cùng 3 đại tông môn đặt song song, chỉ sợ sẽ bị xem như ngớ ngẩn. Dù sao, nửa năm trước Huyền Ất Sơn vẫn là cái tên không kinh truyền thế lực nhỏ, chỉ có 2 vị thiên giai cường giả. Đừng nói 4 đại tông môn, liền là 7 đại gia tộc đều có thể tùy tiện tiêu diệt. Mà bây giờ, Huyền Ất Sơn không chỉ có được một vị võ đạo chí tôn, càng đột nhiên thêm ra một vị võ đạo truyền kỳ. Thu được cái tin tức này lúc, 6 đại gia tộc gia chủ đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình. Bọn hắn chiếm cứ Nam Cảnh hơn ngàn năm, nắm giữ lấy đại lượng tài nguyên tu luyện, địa vị cao thượng, nhưng thủy chung không có truyền kỳ cảnh cường giả sinh ra, có thể thấy được mong muốn bước vào truyền kỳ cảnh có bao nhiêu khó khăn, không phải Phong Lôi Tông vậy sẽ không ngã ra 4 đại tông môn liệt kê. Kết quả một cái xa xôi thế lực nhỏ, thế mà ra đời truyền kỳ cảnh. Có lầm hay không bởi vì không biết Mộc Tử Thất lai lịch, cho nên những gia chủ này trước tiên nghĩ đến là Huyền Ất Sơn khẳng định đạt được cái gì thượng cổ di tích, hoặc là đại cơ duyên. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể giải thích Huyền Ất Sơn vì sao liên tiếp xuất hiện cao giai võ giả. Thế là bọn hắn không hẹn mà cùng toát ra một cái ý nghĩ, cướp đoạt phần cơ duyên này liền một cái xa xôi thế lực nhỏ đều có thể tại như vậy trong thời gian ngắn quật khởi, thậm chí đản sinh ra truyền kỳ cảnh cường giả, như đổi thành bọn hắn, chẳng phải là lợi hại hơn đừng quên. Nơi này là cao võ thế giới, giết người đoạt bảo cơ hồ thưa thất bình thường. Cho dù tại bình nguyên chiến tranh lúc, 6 đại gia tộc nguyện ý đứng ra chống cự Tử Yêu tộc, nhưng không có nghĩa là bọn hắn tờ hờ tờ là người tốt lành gì. Điểm này, từ bọn hắn lúc trước dưa điểm Diêu Quang Thành liền có thể nhìn ra. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị bọn hắn từ bỏ. Huyền Ất Sơn hiện tại thế nhưng là có truyền kỳ cảnh cường giả tọa chấn. Liên tính bọn họ 6 đại gia tộc trói cùng một chỗ cũng không là đối thủ, lại thế nào đến cướp đoạt cơ duyên sợ là sẽ bị người nhà trực tiếp một bàn tay chụp chết. Phóng nhãn Nam Cảnh, cũng chỉ có 3 đại tông môn mới có thực lực này, nhưng là lấy 3 đại tông môn thực lực địa vị, tuyệt đối sẽ không như thế làm, chí ít bên ngoài sẽ không. Với lại đoạn thời gian trước thế nhưng là có mấy vị cường giả bí ẩn cố ý cảnh cáo qua bọn hắn, tuyệt đối không nên đi treo chọc Huyền Ất Sơn, nếu không giết không tha. Mặt khác, hiện tại đã không phải là bọn hắn có động thủ hay không vấn đề, mà là Huyền Ất Sơn hội sẽ không đối bọn họ động thủ. Nếu như Huyền Ất Sơn mong muốn vào lúc này khống chế Diêu Quang Thành lời nói, như vậy bọn hắn chỉ có thể bị ép rời khỏi. Thiên Cơ Tông. Tin tức chuẩn xác không Diệp Thanh hai tay phụ về sau, trầm giọng nói. Chuẩn xác. Phía dưới, một tên võ giả không người nói ra. Tốt, ta đã biết. Diệp Thanh nhẹ gật đầu. Người võ giả kia lập tức lui ra. Tân tấn truyền kỳ cảnh A Diệp Thanh đôi mắt nhắm lại, lóe ra quỷ dị quan mang. Làm Thiên Cơ Tông đương kim tông chủ, Diệp Thanh ngoại trừ tự thân tu vi cao thâm bên ngoài, còn có 2 cái thiên phú tuyệt đỉnh con trai, vậy tức là lúc trước xuất hiện tại vô cực bí cảnh song tử tinh. Chỉ bất quá theo Thẩm Chí Văn cùng Tâu Ngạn lần lượt bước vào trí tôn cảnh, song tử tinh thanh thế vậy chịu ảnh hưởng, không còn giống trước đó như thế danh chấn nam cảnh. Đáng tiếc lao tổ đang bế quan, không phải có thể hỏi một chút lao nhân ra ông ta. Diệp Thanh thở dài, không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Không chỉ là Diệp Thanh, Huyền Hoàng Tông, Kiếm Tông Tông Chủ, đồng dạng đều lâm vào xoắn suýt. Mặc dù bây giờ Huyền Ất Sơn đã có 4 đại tông môn thực lực, nhưng muốn chính thức trở thành lớn thứ 4 tông môn, vẫn còn muốn lấy được còn lại 3 đại tông môn thừa nhận, mới tính danh chính ngôn thuận. Tựa như trước đó Ngụy gia xóa tên. Phong Lôi Tông ngã ra 4 đại tông môn một dạng, đều là đạt được đồng cấp thế lực xác nhận. Chỉ là thật nếu để cho một cái không có bất luận cái gì nội tình xa xôi thế lực nhỏ, trở thành tân nhiệm lớn thứ 4 tông môn Diệp Thanh chợt nhớ tới đoạn thời gian trước cảnh cáo hắn tuyệt đối không nên trêu chọc Huyền Ất Sơn vị kia cường giả bí ẩn, đối phương cho hắn cảm giác thực sự thật là đáng sợ, chuyện này hắn chưa hề nói cho qua người khác. Chẳng lẽ là cái nào đó đến từ địa phương khác thế lực tại đến đỡ Huyền Ất Sơn Huyền Hoàng Tông? Nghị sự đường. rất nhiều cao tầng đang ở bên trong đàm luận liên quan tới Huyền Ất Sơn sự tình, một đạo bóng dáng đông nhiên xông vào. Ân tiểu văn tử, ngươi vào làm chi? Cầm đầu Huyền Hoàng Tông tông chủ Từ Tiếu hơi có vẻ kinh ngạc, thậm chí văn thế nhưng là từ trước đến nay không thích chú ý loại sự tình này. Sư phụ, các vị trưởng lão. Thậm chí văn đầu tiên là ôm quyền hành lễ, sau đó trịnh trọng nói, ta hy vọng các ngươi có thể đồng ý Huyền Ất Sơn trở thành mới lớn thứ tư tông môn. Nghe vậy, Huyền Hoàng Tông tông chủ ngạc nhiên, vô ý thức hỏi, vì sao tin tưởng ta? Sư phụ thậm chí văn một mặt nghiêm túc. Hắn đáp ứng qua Tần Giác, đương nhiên sẽ không thanh Tần Giác sự tình nói ra, nhưng nói bóng nói gió tổng không có vấn đề. Đây là Từ Tiếu lần thứ nhất nhìn thấy thậm chí văn lộ ra ngưng trọng như thế biểu lộ, thế là trầm ngâm một lát, gật đầu nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Tông chủ còn lại trưởng lão kinh hãi, vừa muốn mở miệng, lại bị Từ Tiếu vung đoạn, đừng nói nữa, ý ta đã quyết, liền chiếu tiểu văn tử nói tới đi làm. Cái này làm sao, các ngươi muốn chống lại bản tông chủ mệnh lệnh? Từ Tiếu nhíu mày. Không dám, tất cả trưởng lão liền vội vàng lắc đầu. Vậy còn không mau đi? Đúng đúng đúng, đa tạ sư phụ. Đưa mắt nhìn tất cả trưởng lão rời đi, thậm chí văn nhẹ nhàng thở ra. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn lại biết, Huyền Ất Sơn ẩn giấu đi như thế nào một vị tồn tại, mặc dù thậm chí văn vậy cực kỳ nghi hoặc đến cùng là ai tiến giai truyền kỳ cảnh, nhưng mặc kệ nó, ủng hộ liền xong việc. Ha ha ha, ngươi thế nhưng là ta duy nhất đồ đệ, không tin ngươi thì tin ai? Từ Tiếu cười to nói. Kỳ thật còn có một chút Từ Tiếu không nói, hắn đã từng bị cường giả bí ẩn cảnh cáo qua không nên trêu chọc Huyền Ất Sơn, với lại Từ Tiếu dám khẳng định, cái kia cường giả bí ẩn tuyệt đối mạnh hơn hắn, cho nên Từ Tiếu cũng đang suy đoán, hẳn là cái nào đó thế lực lớn tại đến đỡ Huyền Ất Sơn, tăng thêm thậm chí văn biểu lộ tựa hồ minh bạch cái gì, Từ Tiếu chỗ nào còn hội do dự, dù sao thừa nhận Huyền Ất Sơn trở thành tân nhiệm lớn thứ tư tông môn lại không tổn thất gì, Từ Tiếu cơ sao mà không làm. Đâu 15 phút về sau, linh mạng bên trên, Huyền Hoàng Tông chính thức tài khoản ban bố một đầu chấn kinh nam cảnh thông cáo. Đại khái ý tứ liền là thừa nhận Huyền Ất Sơn trở thành lớn thứ tư tông môn thực lực địa vị. Ai đều không nghĩ tới, Huyền Hoàng Tông thế mà hội nhanh như vậy làm ra quyết định, với lại thừa nhận Huyền Ất Sơn trở thành lớn thứ tư tông môn cái tin tức này vừa ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn, nguyên bản còn có người nghi ngờ liên quan tới Huyền Ất Sơn truyền kỳ cảnh cường giả sự tình. Hiện tại cơ bản đã có thể khẳng định mắt thấy Huyền Hoàng Tông dẫn đầu thừa nhận, Thiên Cơ Tông cùng Kiếm Tông vậy lập tức phát ra thông cáo, biểu thị thừa nhận. Thế là, Huyền Ất Sơn cứ như vậy không hỉ hệ u ra sao ca trở thành nam cảnh bốn đại tông môn một trong. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.